Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 459, đạo hiệu phải có 4 chữ mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo sự chỉ dẫn của vị tiền bối tốt bụng kia, trước tiên Tống Thư Hàng điều động 1/10 chân khí, nghịch dòng mà lên. Nếu như phải dùng một cụm từ để hình dung thì đó chính là thế như trẻ tre. Sau khi được Bạch Tôn giả dùng, xúc khí khoác chân pháp, để ôn dưỡng thì dung lượng chân khí trong khí hải đan điền của Tống Thư Hàng đã lớn hơn một nửa so với những tu sĩ bình thường khác. Lại cộng thêm cả tinh thần lực mạnh mẽ của hắn khống chế nữa, cho nên trong lúc vận chuyển chân khí dường như không bị tiêu hao gì. Mới dùng 1/10 chân khí mà đã dễ dàng phá giải được cửa ải của Long Vĩ đan điền thứ hai rồi. Hơn nữa, vẫn còn thừa lại không ít chân khí. Rất tốt, chính là như thế đấy. Tiếp tục điều động 2/10 chân khí lên để phá giải cửa ải thứ hai của Long Vĩ đan điền đi. Thanh âm của vị tiền bối kia rõ ràng là đang rất hưng phấn. Dường như việc chỉ điểm cho Tống Thư Hàng đột phá cảnh giới đã đem lại cảm giác vô cùng thỏa mãn cho vị tiền bối kia thì phải. Ta hiểu rồi, Tống Thư Hàng đáp lại, điều động phần thứ hai lên, dùng 2/10 chân khí lại nghịch dòng mà lên một lần nữa. Tầng thứ hai bị phá nổ, cũng có không ít chân khí tàn dư như vậy, rồi lại từ từ tiêu tán đi mất một ít. Chính là cảm giác này, tuyệt vời lắm. Người có thời gian một phút để nghỉ ngơi, có cần phải uống chút đan dược không? Vị tiền bối thần bí kia cất lời hỏi. Hoàn toàn không cần, ta cảm thấy trạng thái của mình bây giờ cực kỳ tốt. Tống Thư Hàng đáp lời. Hắn cảm thấy dược lực còn sót lại của mấy cái Tế Nguyệt Thủy tinh căn mà hắn đã ăn ban nãy, đang phối hợp với sức mạnh của Vạn Phù đại trận để bổ sung lại nguồn chân khí mà vừa nãy hắn bị tiêu hao đi mất. Vừa rồi hắn đã liên tục công phá 2 cửa ải, mà sử dụng hết 3/10 tổng lượng chân khí, thế mà chỉ chớp mắt một cái đã hồi phục gần được 1/10 rồi. Hắn cảm thấy trạng thái của mình bây giờ cực kỳ tốt, tốt trước nay chưa từng có. Vậy thì không cần phải nghỉ ngơi nữa, tiếp tục lên, lần này là 3/10 tổng lượng chân khí, trùng phá cửa ải thứ 3. Vị tiền bối thần bí kia kêu to, Tống Thư Hàng tuân theo lời vị tiền bối kia mà làm. Sau vài giây, cửa ải thứ 3 đã bị phá vỡ. Loại cảm giác này, nó giống như một con man nghiêu lại được cộng thêm ánh sáng chịu đòn, và ánh sáng sức mạnh, sau đó nó xông thẳng vào húc ngã mấy bức tường đất chỉ cao chừng nửa thước. Ồ, chính là tiết tấu như thế này đây. Tiếp theo là cửa ải cuối cùng. Điều động toàn bộ lực lượng chân khí của ngươi, dốc toàn lực trùng kích đi. Chàng trai à, nếu đột phá được cửa ải này xong, thì ngươi chính là chân sư có tu vi tiểu cảnh giới Long Vĩ đan điền thứ hai rồi đấy. Dám chắc trên người của vị tiền bối thần bí kia có thuộc tính. Sĩ khí toàn quân, ba, dưới sự chỉ huy của hắn, Tống Thư Hàng cảm giác ý chí chiến đấu của bản thân mình đang sục sôi, cả người tràn đầy nhiệt huyết. Vì thế, Tống Thư Hàng điều động cả 4/10 tổng lượng chân khí còn lại, cộng thêm cả 1/10 chân khí mới được hồi phục ban nãy nữa, là khoảng 5/10 chân khí, dốc toàn lực trùng kích cửa ải cuối cùng. Oang, Tống Thư Hàng cảm thấy toàn thân chấn động, phía sau thắt lưng truyền đến từng cơn đau buốt. Nhưng ở vị trí cuối cùng của xương cột sống có một chỗ. Chân khí tiết điểm, đã được khai thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng chân khí khổng lồ dũng mãnh đổ ào vào trong tiết điểm chân khí kia, mở rộng nó ra. Đây chính là Long Vĩ đan điền. Tống Thư Hàng đang nhắm mắt lại để thăng cấp, lúc này hắn đang bị đám tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 vây quanh nhòm ngó với vẻ cực kỳ vô nhân đạo. Bác Hà tàn nhân hỏi, Tống Thư Hàng tiểu hữu đây là đang thăng cấp đấy à? Ừ, Bạch Tôn giả gật gật đầu. Chậc, đúng thật là đang thăng cấp. Bác Hà tàn nhân nói. Nhưng Bạch tiền bối, không phải trước đây không lâu Tống Thư Hàng vừa mới hoàn thành thăng cấp à, lúc ở đoạn tiên đài, chúng ta đều đã trông thấy hắn thăng lên nhị phẩm rồi mà. Nhanh lại đột phá tiếp nhanh thế này. Ừ, trước kia khi ta với Linh Điệp đạo hữu tạo ra con đường để thi đấu đã may mắn đào ra được mấy gốc. Tuế Nguyệt Thủy tinh căn, kẻ trông thấy cũng có phần nên ta chia cho Tống Thư Hàng 3 gốc. Tuế Nguyệt Thủy tinh căn kết hợp với Vạn Phù đại trận, đúng lúc đáp ứng đủ điều kiện giúp hắn thăng cấp. Cho nên, ta mới nhân cơ hội này để cho hắn thăng cấp thử xem sao. Bạch Tôn giả giải thích. T. Duyện được. C. Biên T. ập tại Irid. VN. Bách Hà tàn nhân ngửa mặt nhìn lên trời, thầm thở dài một hơi. Tàn nhân đang hồi tưởng lại quãng thời gian chua xót ngày xưa, lúc hắn vừa mới bước vào con đường tu chân. Cuộc đời ấy à, đây chính là sự khác biệt giữa cuộc đời của con nhà người ta. Với, cuộc đời của bản thân mình. Sao? Tạo hóa Pháp Vương sắp đến gần, hỏi thử. Lão Bắc Hà này, năm đó ngươi phải mất bao lâu mới tấn cấp lên nhị phẩm? 8 năm, ngươi cũng biết đấy, năm đó ta là tàn tu. Chỉ vì để chuẩn bị thối thể dịch thôi mà đã tốn mất cô ta những mấy năm, gần như phải tiêu tốn toàn bộ gia sản. Về sau, ta tấn cấp một mạch cũng gặp được không ít kỳ ngộ, còn kết giao được với Tô Thị A Thất năm đó đang đi du lịch ở bên ngoài, nhưng từ nhất phẩm đột phá lên nhị phẩm, cũng phải mất đến 8 năm chẵn. Bác Hải Tàn Nhân kể lại hồi ức năm ấy. Sau đó, ngươi tốn bao nhiêu thời gian để tấn thăng được một tiểu cảnh giới của nhị phẩm? Tạo Hóa Pháp Vương lại hỏi tiếp. Khoảng 2 năm thì phải. Năm đó ta vì muốn lấy được một số đan dược cần có để tấn cấp, đành phải làm công hơn 1 năm ở Pháp Hoa Tự. Bác Hà Tán Nhân cảm giác hốc mắt mình ươn ướt. Tán tu khổ như cho ấy, không môn không phái, thuộc dạng bà không thương, cậu chẳng yêu, ở trong giới tu sĩ, chịu đủ khổ đau cay đắng. Vì kiếm được những loại tài liệu cần thiết để tấn cấp, đôi lúc còn phải lập nhóm tìm đến một số môn phái làm công để đối lấy chút đan dược nữa. Hai, ta cũng không khác là bao. Ta cũng đã phải mất 2 năm rưỡi gì đấy đấy. Tạo Hóa Pháp Vương nói. Tuy hắn là đại đệ tử danh môn, nhưng hắn tu luyện công pháp khá đặc biệt, ấy chính là Chiến Phật Chân Ảnh, tấn cấp đặc biệt gian nan. Các ngươi vẫn còn may mắn hơn ta nhiều. Ta đã phải tốn mất 3 năm. Yêu tu trong giai đoạn đầu phải chịu nhiều thiệt thòi lắm, trước khi hóa hình thì tu luyện vất vả mà lại chẳng được là bao. Tiết Lang Động Chủ cảm thán than thở. Đám tiền bối nhìn về phía Tống Thư Hàng đang phát ra ánh sáng bảo thạch 7 màu chói lóa, tất cả đều không hẹn mà cùng nhau thở dài một hơi. Cái tên nhóc này tu luyện chưa đến 2 tháng mà đã từ nhất phẩm tấn thăng lên nhị phẩm. Hơn nữa, chỉ trong vòng có 1 ngày đã tấn thăng lên tiểu cảnh giới thứ 2 của nhị phẩm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào, không chỉ có Bạch Tôn giả may mắn nghịch thiên, mà ngay cả bản thân Tống Thư Hàng tiểu hữu cũng là người có khí vận nghịch thiên hay sao? Cuộc thi máy kéo tay cầm lần thứ nhất cuối cùng cũng bế mạc. Lúc Tống Thư Hàng mở to mắt ra sau khi hoàn thành việc thăng cấp thì các vị tiền bối đang làm nghi thức trao giải. Linh Điệp Tôn giả và Toàn Phong Tôn giả đảm nhiệm tiết mục trao giải cho cuộc thi máy kéo tay cầm. Bạch Tôn giả cũng đã dốc tiền túi của mình ra để bố trí cái Vạn Phù Đại Trận kia. Linh Điệp Tôn giả và Toàn Phong Tôn giả đã nhận thầu trao giải thưởng và cúp cho quán quân, á quân và quý quân. Cũng giống như những trận thi đấu của người bình thường, huy chương cũng phân ra làm 3 loại, vàng, bạc, đồng. Nhưng, nếu 3 tấm huy chương này được đưa ra từ trong tay của 2 vị tôn giả thì tự nhiên cũng trở nên không hề tầm thường chút nào. Tấm huy chương vàng được tạo thành từ nguyên liệu hiếm có là tinh kim, chỉ riêng phần nguyên liệu này thôi mà đã có giá trị bằng với hàng ngàn miếng linh thạch lục phẩm rồi. Bên trong nó còn phong ấn một đạo phù văn của Linh Điệp Tôn giả, vào thời điểm mấu chốt có thể thi triển kiếm pháp Điệp Hoàng Biến, một lần, đây chính là một kích cấp bậc tôn giả, có uy lực cực lớn. Nếu như bản thân Giao Bá Chân Quân không dùng đến thì hắn ta còn có thể giao lại tấm huy chương vàng này cho con của mình, xem như có tác dụng bảo vệ tính mạng. Dù sao thì số lượng con cái của nhà hắn ta cũng khá nhiều. Huy chương bạc và huy chương đồng do Toàn Phong Tôn giả chế tạo ra, nguyên liệu tạo ra chúng cũng đều là nguyên liệu luyện khí chân quý. Bên trong cũng được phong ấn thêm một đạo pháp thuật của Toàn Phong Tôn giả, toàn bộ uy lực đều ở cấp bậc tôn giả. Quán quân, Giao Bá Chân Quân, Á quân, Lạc Trần Chân Quân, Quý quân, Thông Huyền Đại Sư. Xếp vị trí thứ 4 là Tiết Lang Động Chủ. Vị trí thứ 5 vốn là của Bắc Hà Tán Nhân nhưng lúc gần đến đích hắn đã chủ động nhường giải thưởng này lại cho Vũ Nhu Tử. Ta đột nhiên phát hiện ra một điều, ngoại trừ Vũ Nhu Tử ra thì đạo hiệu của các vị tiền bối trong top 5 đều là 4 chữ cả. Tống Thư Hàng cảm thấy dường như mình vừa ngộ ra một điều gì đó. Cách chương.